Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 343, ta sẽ không hại con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét của Triệu Mỹ Nhân khiến mọi người có mặt hoảng hốt. Mọi người nhao nhao nhìn Triệu Mỹ Nhân, chỉ thấy nửa người nàng ướt sũng nước sôi, khiến nàng bị bỏng đau đớn vô cùng. Phần da bị lộ tức thì sưng đỏ, thậm chí có chỗ còn bị phồng rộp. Chủ sạp đờ người, không biết làm sao, bọn trẻ cũng cuống quýt lùi về sau, không dám lại gần Triệu Mỹ Nhân. Tiêu Hề Hề phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng gọi Ngọc Lân vệ đỡ Triệu Mỹ Nhân lên xe ngựa. Sau đó vội vã quay về dịch trạm, sau khi thái y xử lý vết bỏng trên người Triệu Mỹ Nhân, rồi nói với Tiêu Trắc Phi bên cạnh, tiểu chủ bị bỏng trên diện rộng. Trong đó nghiêm trọng nhất là cổ và mu bàn tay. Vi thần đã bôi loại thuốc trị bỏng chuyên dụng cho tiểu chủ. Sau đó chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, mỗi ngày uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ, hẳn sẽ không có gì nghiêm trọng. Triệu Mỹ Nhân nằm trên giường khó khăn hỏi, vậy trên người ta có để lại sẹo không? Thái y thành thật trả lời, bỏng nước tất nhiên sẽ để lại sẹo. Chỗ vi thần có vài phương thuốc trị sẹo, có thể làm vết sẹo mờ đi. Triệu Mỹ Nhân nhìn chằm chằm ông, hỏi, chỉ làm mờ thôi sao? Không thể xóa sẹo hoàn toàn sao? E là không thể, nếu không thể xóa sẹo hoàn toàn, có nghĩa là về sau Triệu Mỹ Nhân chỉ có thể mang sẹo gặp người. Thế thì có khác gì bị hủy dung? Triệu Mỹ Nhân không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Nàng khóc như điên, cả sẹo cũng trị không hết. Ngươi còn làm thái y gì nữa? Ngươi cút đi cho ta. Cút, thái y biết tâm tình nàng bây giờ không tốt, cho nên bị mắng cũng không để bụng. Ông chắp tay với nàng, yên lặng lui ra ngoài. Tiêu Hề Hề nhìn Triệu Mỹ Nhân tuyệt vọng, như đã mất hết lý trí. Dù lúc này nàng nói gì thì Triệu Mỹ Nhân cũng sẽ không nghe. Nàng chỉ đành ra ngoài. Tiêu Lăng Phong đợi ở ngoài cửa, thấy Tiêu Trắc Phi đi ra, lập tức tiến lên hỏi, nương nương, người không bị thương chứ? Tiêu Hề Hề lắc đầu, ta không sao, là Triệu Mỹ Nhân bị thương. Tiêu Lăng Phong biết được đại khái chuyện xảy ra qua Ngọc Lân về. Vì khoảng cách xa, cộng thêm tình hình lúc đó hỗn loạn, Ngọc Lân vệ không thể nhìn rõ lò than bị lật thế nào. Nhưng trong lòng Tiêu Lăng Phong đã có phán đoán. Ông nhìn xung quanh, xác định không có ai, mới hạ giọng hỏi, nương nương, người định giải thích chuyện này thế nào với thái tử? Tiêu Hề Hề, dĩ nhiên nói thật rồi. Tiêu Lăng Phong cau mày, chuyện này sao có thể nói thật? Lỡ như thái tử đổ hết tội cho người thì sao? Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại, cũng đâu phải ta làm chuyện này, thái tử sao có thể đổ tội cho ta? Ban đầu Tiêu Lăng Phong nghĩ con gái lớn của mình khá thông minh, nhưng bây giờ lại thấy nàng quá ngu ngốc, quá ngây thơ. Từ trước đến nay, hậu cung tranh đấu sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, mặc kệ chuyện này có phải là Tiêu Trắc Phi làm hay không. Trong mắt người khác, Tiêu Trắc Phi không thoát khỏi liên can. Triệu Mỹ Nhân chắc chắn sẽ nắm lấy điểm này, có chết cũng kéo Tiêu Trắc Phi xuống nước. Nếu Tiêu Trắc Phi nói thật, thứ đang đợi nàng nhất định là thái tử trách tội. Tiêu Lăng Phong trầm giọng nói, chuyện này người phải nghe ta, không thể nói thật với thái tử. Người phải gạt mình ra khỏi chuyện này, để Triệu Mỹ Nhân một mình gánh chịu hậu quả. Tiêu Hề Hề, chuyện này vốn nên do nàng ta gánh chịu hậu quả. Trước đó nàng đã có ý khuyên Triệu Mỹ Nhân an tâm ở trong dịch trạm, là Triệu Mỹ Nhân cứ nhất quyết đòi ra ngoài. Nếu Triệu Mỹ Nhân đã có lựa chọn, mọi hậu quả nên do nàng ta gánh chịu. Tiêu Hề Hề không cảm thấy nàng phải chịu trách nhiệm gì về chuyện này. Tiêu Lăng Phong cau mày càng chặt, chuyện này sao có thể đơn giản như người nghĩ? Ta đã cho người bắt chủ sạp sạp khoai lang nướng, bọn trẻ đó cũng tạm giam giữ. Ta sẽ cho người sắp xếp mọi chuyện, bảo đảm không để chúng nói những điều không nên nói. Nếu thái tử hỏi đến chuyện này, người cứ nói lúc đó bản thân quá sợ hãi, không để ý Triệu mỹ nhân bị thương thế nào. Nếu thái tử không tin, người cứ đẩy hết chuyện này cho bọn trẻ. Dù có thế nào, chỉ cần người có thể gạt bản thân ra khỏi chuyện này là được. Tiêu Hề Hề, khanh bắt bọn họ làm gì? Bọn họ vô tội. Tiêu Lăng Phong nhấn mạnh, chuyện quan trọng bây giờ là đảm bảo người trong sạch. Người khác có vô tội hay không thì liên quan gì đến người? Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu. Như vậy không được. Tiêu Lăng Phong cạn lời trước sự bướng bỉnh và ngu xuẩn của nàng. Nhưng ông có thể làm gì? Đây là con gái ông. Vinh nhục của nàng liên quan đến tương lai của Tiêu gia. Dù đầu óc nàng không tốt, ông cũng phải tìm cách giúp nàng. Con chỉ cần làm theo lời ta nói. Ta là cha con, ta sẽ không hại con. Lúc này, một cung nữ bưng thuốc mới sắc xong đi tới. Tiêu Lăng Phong lập tức lùi lại một bước, chắp tay với Tiêu Hề Hề. Mạt tướng còn việc phải làm, xin cáo lui trước. Ông quay đi, sải bước ra khỏi dịch trạm. Tiêu Hề Hề quay về phòng mình, thấy khoai lang nướng, ngô nướng và hạt dẻ nướng trên bàn. Những thứ này đều do nàng mua, chưa kịp ăn hết nên được người mang về. Nàng không biết khi nào thái tử mới về, vì Triệu mỹ nhân bị thương. Nàng hiện giờ khó mà ra ngoài, nhàn rỗi thật nhàm chán, nên Tiêu Hề Hề cầm một túi hạt dẻ nướng, đến phòng của đại hoàng tử Lạc Dạ Thần. Lúc này Lạc Dạ Thần đang nằm trên giường nghỉ ngơi, một cung nữ quỳ bên giường, đấm bóp chân cho y. Y thấy Tiêu Trắc Phi tới, khóe miệng không khỏi giật giật. Cô tới đây làm gì? Tiêu Hề Hề tìm một chỗ ngồi xuống, vừa bóc hạt dẻ vừa nói, nghe nói người bị bệnh, nên ta đến thăm người. Lạc Dạ Thần nhìn một loạt động tác quen thuộc của nàng, khóe miệng càng giật mạnh hơn. Cô đến thăm bệnh, hay đến chỗ ta giết thời gian? Chủ yếu là đến thăm người, nhân tiện giết thời gian. Lạc Dạ Thần nghiêm túc nghi ngờ nàng đã thay đổi mối quan hệ chủ khách giữa hai người. Đúng lúc Lạc Dạ Thần nhàn rỗi buồn chán, bèn hỏi, vừa rồi bên ngoài ồn ào, đã xảy ra chuyện gì? Triệu mỹ nhân bị thương. Tiêu Hề Hề ném hạt dẻ đã bóc vỏ vào miệng. Lạc Dạ Thần khá tò mò, làm sao bị thương? Bỏng nước sôi. Lạc Dạ Thần cạn lời, cô không thể nói rõ mọi chuyện trong một lần được sao? Sao cứ bắt ta hỏi một câu, cô trả lời một câu? Tiêu Hề Hề, vì ta lười lắm. Lạc Dạ Thần tức giận với bộ dạng ngang ngược của nàng. Sao thái tử lại nhìn trúng một nữ nhân như cô chứ? Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lúc, mới nghiêm túc nói, chắc vì ta mặn đó. Cách chương.